Chàng rể vô song, chương 886, đích thân ra đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích nhà họ Khổng làm vậy không phải vì muốn đắc tội Lâm Hàn. Họ cũng không muốn thêm rắc rối cho mình. Mặc dù Khổng Trung Thiên không nghĩ Lâm Hàn có thể mạnh hơn nhà họ Khổng, nhưng ông ta không phủ nhận Lâm Hàn có thực lực rất mạnh, sẽ mang lại cho nhà họ Khổng rắc rối không nhỏ. Nhưng hôm nay, những nỗ lực của nhà họ Khổng đã hoàn toàn uổng phí chỉ vì sự ngu ngốc của Khổng Tử Dục. Khổng Tử Dục lề mề không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận hình phạt. Thực ra trong lòng anh ta lại thấy không là gì. Dù sao cũng đã sớm thành thói quen. Hơn nữa lần này lại cực kỳ xứng đáng. Dù sao lần này anh ta đã nắm được cơ hội tiếp xúc với Lâm Hàn. Cũng đã thăm dò được đáp án mình mong muốn nên anh ta càng chắc chắn lần này mình có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Mà cùng lúc này, đoàn xe hùng hậu của Lâm Hàn cuối cùng cũng tới trang viên nhà họ Tiêu. Lúc này trên quảng trường trước trang viên nhà họ Tiêu, tất cả người nhà họ Tiêu đã ở đây chờ đón Lâm Hàn và những người khác. Tiêu Nhã và Tiêu Hoa Bân đứng hàng đầu, đích thân ra đón. Đoàn xe Lâm Hàn dừng lại. Mấy người Lâm Hàn cũng bước xuống xe. Lâm Hàn vừa xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng có chút cảm thán. Mấy năm trước anh vẫn sống vô cùng giản dị. Hàng ngày giặt rũ, nấu nướng, chờ vợ tan làm rồi hưởng thụ thế giới hai người. Giản dị nhưng ấm áp. Cuộc sống hiện tại mặc dù dần trở nên bận rộn, anh ít có thời gian ở bên Dương Lệ, nhưng lại làm được rất nhiều việc có ý nghĩa khiến anh cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Cuộc sống như vậy mặc dù bận rộn nhưng viên mãn. Hạ Sương ở bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng sửng sốt. Không ngờ người nhà họ Tiêu lại tôn trọng Lâm Hàn như thế. Có vẻ tất cả người nhà họ Tiêu đều ra chào đón. Tuy người nhà họ Tiêu không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Nghe thì không có bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy thật lại rất nhiều. Thậm chí còn có chút chấn động. Mặc dù Lâm Hàn thấy cảnh này có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu ý nhà họ Tiêu. Họ đang cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ và lần này đồng ý liên thủ cùng họ. Lâm Hàn cũng không chần chừ, trực tiếp dẫn theo mấy người bước về phía trước. Tiêu Nhã thấy thế cũng dẫn theo một số thành viên cấp cao của nhà họ Tiêu bước tới. Chào mừng mọi người, Tiêu Nhã đưa tay ra, mỉm cười chào hỏi, Lâm Hàn cũng đưa tay ra bắt lại, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Thật sự không cần phải làm vậy, Tiêu Hoa Bân ở bên cạnh cười bảo, rất cần thiết đó, ân tình của cậu Lâm, nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Tiêu Nhã mỉm cười không nói gì. Hiển nhiên cô ấy cũng có ý này. Lâm Hàn thấy vậy cũng lười quan tâm mấy chuyện này. Anh nói thẳng, được rồi, vậy thế này đi, mọi người mau chóng xử lý việc của mình. Bữa tối nếu tiện thì chuẩn bị một chút. Không cần quá thịnh soạn đâu. Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng là được. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Tiêu Nhã nghe xong khẽ gật đầu. Cô cũng hiểu ý Lâm Hàn. Được rồi, tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị đơn giản một chút. Sau khi kế hoạch lần này thành công, chúng ta sẽ tổ chức tiệc lớn ăn mừng sau. Tiêu Nhã bảo, cách chương.